Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Vấn trách. Tiểu Cốt: Học thế nào? Tự nhiên đi vào Hoa Thiên Cốt trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Hoa Thiên Cốt lắc đầu, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bên cạnh những cái kia đã có thể khống chế kiếm gỗ treo lơ lửng giữa trời đệ tử, sau đó nhìn lấy Tự Nhiên, tâm tình sa sút nói: Ta vô luận như thế nào tập trung tinh thần đều không thể để kiếm gỗ lơ lửng. Tự Nhiên cười cười an ủi: Bọn họ đều là thế tục môn phái đệ tử, có nhất định cơ sở bản lĩnh, ngươi so ra kém bọn họ rất bình thường, không cần để ý, ngươi biết nỗ lực tu luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Ừ, Hoa Thiên Cốt một lần nữa tỉnh lại, dùng sức chút đầu. Liên tiếp mấy ngày, mới tiến đệ tử đều tại trường lưu học tập, không chỉ có học tập ngự kiếm thuật, còn có chuyên môn lão sư tới cho bọn hắn giảng giải các môn các phái lịch sử chờ một chút. Bất quá Tự Nhiên trốn học, bởi vì đối với hắn mà nói, học những vật này căn vốn không có cần gì phải. Không tốt, không tốt, Tiểu Cốt gặp rắc rối. Một ngày này, Tự Nhiên vốn là muốn đi Bách Hoa Phong nhìn xem Hạ Tử Huân chuẩn bị cho mình Bách Hoa Tiên Lộ, chuẩn bị hoàn thành không có. Bất quá đúng lúc này, Mạnh Huyền Lãng vội vội vàng vàng tìm tới Tự Nhiên. Trải qua mấy ngày nữa thời gian ở chung, Tự Nhiên đã sớm cùng Mạnh Huyền Lãng bọn người quen thuộc, mà lại Mạnh Huyền Lãng tự cho là Tự Nhiên giống như hắn, vốn là không muốn tu tiên, là bị người trong nhà bước tới, mà lại thiên phú đều không được tốt lắm, rất có một loại cùng là chân trời lưu lạc người cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tự Nhiên nghi hoặc hỏi. Mạnh Huyền Lãng thở hồng hộc nói ra: Hoa Thiên Cốt tại lão sư trên lớp học nói xấu trường lưu, bị hoài nghi là trà trộn vào đến gian tế, hiện tại ngay tại đại điện ba tôn đang vấn tội nàng. Tự Nhiên híp híp mắt, nhất thời thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại nguyên tác bên trong, Hoa Thiên Cốt bởi vì được đến lục giới toàn thư, biết được các môn phái không ít bí ẩn sự tình, sau đó tại trên lớp học bị lão sư điểm danh kiểm tra một chút nàng đối các môn phái giới thiệu vắn tắt. Trong thế tục, trường lưu là tu tiên môn phái, vì chống cự thất sát phái lưu lại lưu danh bách thế truyền thuyết, nhưng là tại lục giới toàn thư bên trong ghi chép bên trong cùng thế nhân truyền tụng hoàn toàn ngược lại. Nghe nói là trường lưu trưởng môn liên hợp khác môn phái giết thất giết thánh quân, sau đó thất sát phái mới cùng các đại môn phái đều là thành kẻ thù truyền kiếp. Thân là trường lưu đệ tử, nói ra lời này Tự Nhiên là đại bất kính. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt bị trận chiến trách, hơn nữa còn bị nhốt lại. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt thừa nhận chính mình là Thục Sơn trưởng môn mới được thả ra. Há, ta biết, Tự Nhiên gật gật đầu, cũng không có cái gì biểu thị. Ngươi không đi cho Tiểu Cốt cầu tình sao? Mạnh Huyền Lãng có chút ngạc nhiên Tự Nhiên phản ứng. Không đi, Tự Nhiên nhún nhún vai, sau đó nói, thì coi như chúng ta đi, cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ ngươi có thể cải biến ba tôn quyết định? Mạnh Huyền Lãng ngữ khí trì trệ, sau đó cả giận nói, ngươi đều không đi thử một chút, làm sao biết chúng ta cầu tình vô dụng? Ngươi cùng Hoa Thiên Cốt là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, thế nhưng là Hoa Thiên Cốt vừa có sự tình, ngươi liền vội vàng phủ nhận, ta xem như nhìn thấu ngươi. Mạnh Huyền Lãng tức giận nói xong, lướt nhẹ qua tay rời đi. Tự Nhiên cười khổ lắc đầu. Ba tôn nghị sự đại điện, ba tôn ngồi cao chủ vị, Hoa Thiên Cốt thì quỳ ở phía dưới. Bên trong ma nghiêm nghiêm khắc nói ra: Hoa Thiên Cốt, ngươi nói chi tiết, ngươi thụ người nào sai xử, đến nói xấu trường lưu danh tiếng. Ma nghiêm trong đôi mắt mang theo vài phần hung sát chi khí. Đệ tử, là theo lục giới toàn thư bên trong nhìn đến, Hoa Thiên Cốt có chút sợ sợ Ma Nghiêm. Trần Trờ nói ra, lục giới toàn thư là Thục Sơn trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng, trước khi Lâm Trung giao cho ta. Nói bậy nói bạ, Ma Nghiêm tức giận nói. Quả thực cũng là nói bậy nói bạ. Thanh Hư đạo trưởng hạng gì thân phận, sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho ngươi. Nói vớ nói vẩn, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không phải vậy Nghiêm trị không tha, Bạch Tử họa mặt không biểu tình nói ra. Đệ tử nói tới toàn bộ là sự thật, Hoa Thiên Cốt cắn răng nói. Người tới, Ma Nghiêm bỗng nhiên giận dữ, nói, Hoa Thiên Cốt thân là trường lưu đệ tử, lại yêu ngôn hoặc chúng, ỷ vào 100 cái, lấy đó trừng trị, hỏi tội về sau, nếu như tại không thành thật khai báo, liền trục xuất trường lưu. Ma Nghiêm bỗng nhiên vung tay áo bào, Thế Tôn, thủ hạ lưu tình, Thế Tôn, không muốn a. Hoa Thiên Cốt thể chất yếu đuối, căn bản không chịu nổi trừng phạt, cùng Hoa Thiên Cốt giao hảo bằng hữu như Khinh Thủy, Hỏa Tịch, Mạnh Huyền Lãng chờ một chút, đều mở miệng cầu tình. Các người tất cả câm miệng. Ma Nghiêm một đôi lãnh khốc mang theo hung sát ánh mắt, liếc nhìn bọn họ liếc một chút, nhất thời mấy người cảm giác hô hấp đều ngạt thở đồng dạng. Không có người tại dám mở miệng cầu tình. Chậc chậc, Trường Lưu ba tôn một trong Thế Tôn, như thế khi dễ một cái vừa tu tiên không lâu tiểu nha đầu. Cái này chờ bản lĩnh, ta xem như lĩnh giáo. Ba ba ba, đúng lúc này, một cái nhấp nhô thanh âm, tăng thêm thanh thúy vỗ tay âm thanh, tràn ngập toàn bộ đại điện. Thanh âm bên trong ẩn chứa một tia nhấp nhô mỉa mai. Cái gì người, cút ra đây cho ta. Ma Nghiêm dùng một đôi mắt liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện thanh âm dường như đến từ bốn phương tám hướng. Hắn căn bản khóa chặt không, người nào tại ngỗ nghịch hắn mặt mũi. Ma Nghiêm bên cạnh Xanh Tiêu Mặc cùng Bạch Tử Hòa sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ngươi khẳng định muốn gặp ta. Bốn phương tám hướng truyền tới một hư vô mờ mịt thanh âm, khiến người vô pháp khóa chặt. Sau một khắc, mọi người cảm giác trong đại điện nổi lên một đạo cuồng phong. Sau đó một người mặc áo bào màu đen, mang trên mặt mặt nạ đồng xanh nam tử xuất hiện tại trong đại điện. Hắc bào nam tử dáng người thẳng tắp, một trương cổ quái mặt nạ đồng xanh che khuất hắn gương mặt, biểu lộ ra khá là thần bí. Riêng là đối phương thân thể phía trên khí tức, làm cho người cảm giác được hô hấp áp lực. Không cần nghĩ, dám xuất hiện tại ba tôn trên đại điện, tuyệt đối là một tên không sợ ba tôn cường giả. Là ngươi, Mông Nghiêm đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm mặt nạ đồng xanh che đậy gương mặt. Ma Nghiêm đối với chương này mặt nạ đồng xanh không gì sánh được quen thuộc. Lên một lần đối phương mạnh mẽ xông tới Trường Lưu, cướp đi ngàn năm băng liên, đối đầu bọn họ ba tôn tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này nhìn đến tự nhiên, Ma Nghiêm nhất thời không bình tĩnh. Một bên Xanh Tiêu Mặc cùng Bạch Tử Hòa thì khuôn mặt cảnh giác nhìn lấy mang mặt nạ người. Phía dưới, các đệ tử nghi hoặc nhìn lấy mang mặt nạ người nào đó. Không hiểu cái này người là ai, vì sao vừa xuất hiện, ba tôn thì là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến một tin tức, đó chính là bọn họ còn không có nhập môn trước. Một vị nắm giữ siêu cấp khủng bố tu vi mặt nạ cường giả mạnh mẽ xông tới Trường Lưu, cùng ba tôn chiến một trận, cuối cùng tuy nói bị thương rời đi, nhưng là lực chiến ba tôn cái này chờ chiến tích, đoán chừng thất giết thánh quân sát thiên mạch cũng làm không được đi. Chẳng lẽ trước mắt người mặt nạ cũng là vị kia độc chiến ba tôn siêu cấp cường giả khủng bố? Ngươi tới làm cái gì? Ma Nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lần trước để ngươi may mắn đào tẩu, lần này lại đến ta Trường Lưu, chẳng lẽ không sợ vĩnh viễn lưu tại nơi này? mang nghiêm trong giọng nói, không che giấu chút nào ý uy hiếp. Thế gian to lớn, ta đều có thể đi, đều có thể đi, chỉ bằng ngươi Trường Lưu có thể lưu lại ta. Người mặt nạ mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ nhấp nhô bá khí, chấn nhiếp trong đại điện mỗi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.